Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 299, 12 tỷ 200 triệu, góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân, Âu Dương Thiên Thiên ngồi đơ ra tầm vài giây, một lúc sau đó, cô lại quyết định xóa cái tên phi lần đi. Đảo mắt nghĩ nghĩ, Âu Dương Thiên Thiên quyết định ghi ra dòng chữ Âu Dương vô thần tỷ phú người Mỹ gốc Trung. Nhấn phím Enter, cô mím môi cầu nguyện, chị Google ơi, hãy cho ra cái gì đó có giá trị đi nào. Lần này mà không tìm ra được kết quả nữa thì mấy người sau xem như bỏ của luôn đó. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt nhìn màn hình, 1S, 2S, 3S. Rồi 10S, 15S, cái màn hình vẫn phun một màu trắng như giấy. Ủa, rồi kết quả đâu? Sao không ra vậy? Cái máy ăn luôn kết quả tìm kiếm rồi hả? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô chớp chớp mắt, đưa tay đập đập vào cái máy tính, lẩm bẩm. Hề, kết quả của tôi đâu? Nhả kết quả ra đây. Mau lên, lúc nãy kiếm mấy cái tên kia thì không? 5S là ra, bây giờ hơn 10S rồi vẫn trắng một cái màn hình là sao? Chơi kỳ vậy, Âu Dương Thiên Thiên nghiêng đầu, cô ngó qua ngó lại cái màn hình, vừa ngó vừa bấm điên cuồng vào phím Enter. Hay quá, lần này thì đơ máy luôn rồi. Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, vài giây sau cô đứng bật dậy. Dẹp, cô không tìm nữa, kiếm nát cái máy tính mà toàn ra mấy cái âm hồn bất tán không? Tò mò có chút xíu về thân phận mấy người đó thôi mà cũng không ra nữa. Cô méo tìm luôn, Âu Dương Thiên Thiên chẹp miệng, cô đi về phía bàn, tự rót cho mình một ly nước rồi đưa lên uống, đúng lúc này, đột nhiên có tiếng truyền tới. Tít tít tít tít âm thanh của kỹ thuật máy móc phát ra khiến cô nhíu mày quay lại. Ngụm nước còn lưu giữ trong miệng chưa kịp nuốt, Âu Dương Thiên Thiên liền xoay người đi về phía máy tính, cúi đầu xem màn hình đã hiện lên những dòng chữ. Ớ, có kết quả rồi này. Cái tên Âu Dương vô thần cuối cùng cũng ra lò rồi nè. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt ngạc nhiên, đang thắc mắc vì sao bây giờ máy tính mới hiện lên thì đột nhiên một dòng chữ đập ngay vào mắt cô. Khoảng 12, 274, 980, 000, 000 kết quả, 36,21 giây. Phút nước trong miệng của Âu Dương Thiên Thiên toàn bộ phun ra ngoài, cô thẳng thốt phát thành tiếng. Cái gì, hơn 12 tỷ 200 triệu kết quả. Thật hay đùa vậy, cách chương.